Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghe Chuyện. Trong một tối ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ mời quý vị khán thính giả tiếp tục đón nghe diễn biến của tập 3 cuốn tiểu thuyết Hồng Nhan Đa Chuân của tác giả Nguyễn Như Phong. Thành cười: Bố ơi, bây giờ có gì mà thiên hạ không biết? Có khi bố vừa đặt bút viết chữ kịch bản phim truyện thì thiên hạ đã biết và đồn đại rồi. Từ hôm ấy đến nay, bố đưa kịch bản cho bao nhiêu người. Chuyện anh Trương biết cũng chẳng có gì lạ đâu. Nhưng mà con thấy kênh truyền hình này được đấy bố ạ. Họ toàn chiếu phim đứng đắn. Dạo này còn chiếu phim kinh điển nữa. Hôm nào con thấy chiếu cả những phim từ thời Xô Viết như là Bài Ca Người Lính, Người Thứ 41, rồi Khi Đàn Sếu Bay Qua. Các phim kinh điển của Việt Nam cũng chiếu nhiều. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Trương đi ô tô đến. Anh mang theo một túi quà. Trương đoan đà: Cháu có chút hoa quả biếu chú. Dạo này chú khỏe chứ? Ông Cường đỡ lấy túi hoa quả rồi nói: Cảm ơn anh. Nhờ rồi, tôi cũng được. Trương nhìn ông: Nhưng cháu thấy chú mới 64 mà như thế này thì hơi già đấy. Ông Cường khẽ thở dài: Hài, với tôi bây giờ thì già hay trẻ có ý nghĩa gì nữa đâu. Uống được một chén nước thì Trương đặt vấn đề ngay: Cháu đến đây là để bàn với chú việc này. Hôm nọ, cháu được cô Lê Phương cho xem kịch bản của chú. Cô ấy định đầu tư sản xuất phim. Cháu thấy thích kịch bản này, nhưng không dám nói. Cháu nghĩ cô Phương là người rất tinh, nên khi đọc kịch bản, cô ấy sẽ thấy ngay và sẽ làm, chứ chẳng đến lượt cháu. Nhưng hôm nay, nghe tin cô ấy không làm vì đòi sửa một số chỗ nhưng chú không đồng ý, nên cháu đến để xin chú cho chúng cháu được đầu tư sản xuất. Ông Cường vẫn nhớ lại câu chuyện cũ với hai nhóm làm phim trước. Ông nói với ý hơi mỉa mai: Rất cảm ơn ý của anh, nhưng tôi hỏi thật nhé, anh đã đọc kỹ kịch bản của tôi chưa? Trương nói: Cháu đọc kỹ rồi. Ông Cường nhìn như xoáy vào mắt Trương và hỏi: Có thật không? Hay anh chỉ nghe người này người kia nói? Trương vỗ vào đùi ông Cường và bảo: Nếu như bây giờ cháu tóm tắt được một cách trung thành kịch bản ấy, thì chú phải hứa rằng không ra phim này cho ai làm, mà để cho đài chúng cháu. Ông Cường á lên một tiếng rồi nói: À, thôi được rồi. Anh đã nói thế thì tôi tin. Nhưng anh có điều kiện gì? Có là phải lại thêm cảnh nóng không? Và thêm những cảnh chém giết trong phim không? Trương lắc đầu: Chú ạ, cháu cũng đoán là khi đến đây nói chuyện với chú về phim thì chú sẽ nói điều này. Cháu xin thưa với chú, chúng cháu sẽ đầu tư sản xuất bộ phim này, và toàn quyền là do chú quyết định. Chú là tác giả kịch bản và là đạo diễn, kể cả ekip quay phim, diễn viên, chú chịu trách nhiệm hết. Chúng cháu không có một ý kiến gì. Chúng cháu chỉ đầu tư tiền cho chú, và sau khi xong phim thì phát sóng. Cháu cũng nói luôn với chú là chúng cháu sẽ trả chú 20% lợi nhuận quảng cáo của bộ phim này. Nhưng không có tiền cho đạo diễn, không có nhuận bút cho kịch bản. Ông Cường cười: Hay đây, tôi thấy thương vụ này có lý đây. Anh nói như thế là rất sòng phẳng. Vậy thì chúng ta sẽ bàn bạc với nhau một cách nghiêm túc. Trương nói: Chúng cháu tin chú. Chú sẽ biết làm phim thế nào cho hay. Mà chẳng dạy gì làm phim để thiên hạ cười. Nếu chú đồng ý như vậy thì chiều nay cháu sẽ cho người soạn hợp đồng. Mọi công việc sẽ bắt đầu ngay từ ngày mai. Ông Cường gật đầu nói: Tôi đồng ý. Nhưng xin hỏi anh, với bộ phim này thì anh sẽ đầu tư cho bao nhiêu tiền? Trương nói: Thưa chú, chúng cháu đã tính toán rồi. Bộ phim này không cần đầu tư nhiều tiền, bởi vì không có những đại cảnh lớn, không có những bối cảnh đắt tiền. Tất nhiên là để giảm chi phí, chúng cháu cũng có những cách riêng của chúng cháu. Nhưng những cách đó không ảnh hưởng gì đến bộ phim và toàn quyền là do chú lựa chọn. Có nghĩa là như thế này, chúng cháu có thể lựa chọn một nhà hàng cho bối cảnh ăn tiệc. Nhà hàng ấy sẽ tài trợ toàn bộ bữa ăn, không lấy tiền bối cảnh, giúp đỡ mình trong lúc quay. Nhưng nếu như chú không thích nhà hàng, khách sạn đó, chú yêu cầu phải quay nơi khác, mà nơi đó có thể chúng cháu phải trả tiền, nhưng chúng cháu vẫn nghe chú. Cháu nói thế để chú yên tâm. Ông Cường vỗ hai tay vào nhau nhẹ nhẹ. Hoan hô, thế là xã hội này vẫn còn có những người thích làm ăn nghiêm túc như anh. Trương bật cười. Chú nói gì mà bi quan thế? Không phải là còn người như cháu, mà còn rất nhiều người. Về chuyện tiền bạc thì chú đừng ngại. Ông Cường chưa buông tha. Tôi đã đàm phán với hai người, trong đó có cô Phương. Họ đều khen kịch bản, nhưng đòi thêm cảnh nóng, thêm chém giết máu me, tình ái tiền bạc. Họ nói coi như thế mới bán được phim, chứ làm phim đứng đắn tử tế thì không bán được. Thế tại sao anh lại dám đầu tư mạo hiểm như vậy? Trương cười buồn. Chú ạ, làm phim cũng có 5-7 đường. Chú thấy kênh của cháu đấy, chúng cháu có chiếu những phim mà cháu cứ tạm gọi là phim thị trường hiện nay đâu. Nhưng kênh của chúng cháu vẫn có người xem. cháu vẫn có thu nhập khá, và chẳng ai chê trách được cháu điều gì. Thế thì cháu ăn ít một chút, mà giúp xã hội được một điều gì đó tốt đẹp, thì chẳng hay hơn sao? Ông Cường nói, hoan hô, tôi rất hoan nghênh ý kiến của anh. Rất may là đã có người hiểu bộ phim này của tôi. Thôi được rồi, chiều nay, anh cho người mang hợp đồng soạn sẵn đến đây, để tôi ký. Còn đi anh đã như vậy, thì tôi cũng xin nói luôn. Chúng ta hãy dẹp những chuyện tiền bạc sang một bên, để làm một bộ phim đúng ý của tôi và vừa ý của anh. Chiều hôm đó, Trương cùng hai cán bộ nữ mang hợp đồng đến tận nhà ông Cường. Việc ký hợp đồng được diễn ra nghiêm túc, trang trọng ngay tại bàn làm việc của ông. Ký hợp đồng xong, ông Cường bắt tay Trương và nói, tôi đúng là cũng cực đoan. Sau hai lần đàm phán với hai nhóm làm phim trước không thành, tôi cứ nghĩ rằng kịch bản bộ phim này sẽ bỏ xó. Nhưng thật không ngờ, lại được gặp một người như anh. Trương nói, chú cứ nói thế. Thực ra, mấy người kia cũng là nói hơi quá lên thôi. Họ mà biết hôm nay cháu ký được hợp đồng thế này sẽ tiếc lắm. Chiều hôm ấy, Bình và Thiệu đưa con về chơi với ông. Ông Cường vui vẻ khoe với con gái. Từ ngày mai, bố sẽ bắt tay vào thành lập đoàn làm phim. Bình vui vẻ hỏi, thế ai làm chủ nhiệm phim cho bố? Bố sẽ mời ekip làm phim cũ của bố. Bình băn khoăn, bố ạ. Theo con ekip làm phim cũ của bố đều cao tuổi rồi, không sốc vác được đâu. Bố nên chọn quay phim, phó đạo diễn, thư ký trưởng quay nhanh nhẹn một chút. Làm phim bây giờ tốc độ cao, chứ không còn ai làm phim cái kiểu như bố ngày xưa nữa. Tiền đâu cho xuể. Ngày xưa bố làm phim có khi cả nửa tháng trời, thậm chí một tháng mới làm được một tập. Con nhớ hồi bố làm phim nhựa, có khi 6-7 tháng, thậm chí một năm mới làm xong một bộ phim nhựa dài 2 tiếng đồng hồ. Nhưng con nghe nói bây giờ người ta làm phim trong 2 ngày là được một tập phim truyền hình. Làm càng nhanh thì càng bớt được chi phí, chứ làm kỹ quá như bố thì có khi lỗ vốn. Ông Cường gật gù. Ờ, điều đấy bố biết. Nhưng tay Trương này rất hay. Nó khẳng định với bố là chỉ cần chất lượng, tiền bạc bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Mà bố có dính đến tiền đâu, họ quản lý tiền cơ mà. Miễn là nó theo yêu cầu của mình. Bình khuyên, bố cũng nên cảnh giác. Bây giờ họ đang cần bố thì nói như thế. Nhưng đến khi họ thấy tốc độ làm phim chậm, tiền bỏ ra lớn hơn dự toán, quảng cáo lại khó thu, chưa nhìn thấy nguồn nào là không chừng sẽ sinh chuyện đấy. Bố làm thế nào thì làm, nhưng vẫn phải giữ sức khỏe. Bây giờ bắt đầu vào hè rồi, trời nắng lắm, bố phải rất giữ gìn đấy. Thành nói, chị yên tâm đi, phim này toàn cảnh trong nhà, ý tưởng ngoài lắm. Sáng hôm sau, ông Cường đến trường mẫu giáo tư thục Lá Xanh tìm gặp Diệu Linh. Diệu Linh mời ông vào phòng khách. Hôm nay cháu nhìn thấy trên đầu chú có vầng sáng nhạt, chắc là chú có niềm vui. Ông Cường ngạc nhiên, sao? Cháu nói cháu nhìn thấy trên đầu chú có vầng sáng à? Diệu Linh mỉm cười đôn hậu và nói, cháu nói vui thế mà, nhưng mà đúng là chú có niềm vui. Chú có thể nói cho cháu biết chú có điều gì vui thế ạ? Có phải chú đã tìm thấy người đầu tư cho bộ phim rồi không? Ông Cường trố mắt nhìn Diệu Linh và nói, sao cháu lại còn có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác như thế? Diệu Linh bật cười và nói, có gì đâu, cháu biết chú đang ngày đêm suy nghĩ về bộ phim này. Mà chú đã viết xong kịch bản thì chú chỉ còn tìm nhà đầu tư để sản xuất. Chú đến tìm cháu, thấy nét mặt chú vui vẻ là cháu đoán như vậy. Ông Cường nói, đúng cháu ạ, đã có người đầu tư làm phim này rồi. Đó là kênh Việt Lạc của anh Trương. Diệu Linh gật đầu và nói, cháu biết kênh truyền hình đó, đấy là một kênh giải trí đúng đắn nhất hiện nay. Chú có thân với anh Trương không mà anh ấy lại chọn chú? Ông Cường nói, trước đấy chú cũng đã đưa cho mấy người xem kịch bản. Họ cũng muốn làm, nhưng ai cũng đòi thêm cảnh đóng rồi thêm cảnh chém giết. Chú không chịu. Nhưng không ngờ có anh Trương chấp nhận không thay đổi gì, mọi việc tùy chú, miễn là phim hay. Anh ta tin tưởng chú tuyệt đối. Diệu Linh nói, thế thì tốt quá rồi, chú bắt tay vào làm phim thôi ạ. Ông Cường nhíu mày và nói, chú sẽ bắt tay ngày hôm nay. Việc đầu tiên là chú vừa phải làm kịch bản phân cảnh, vừa phải chọn ekip làm phim. Có việc này chú muốn nhờ cháu. Lần trước chú đã nói rồi, có mấy diễn viên chính, đặc biệt là người đóng vai hoa hậu, thì cháu chọn giúp chú. Diệu Linh nói, cháu có làm đạo diễn bao giờ đâu mà biết chọn diễn viên. Ông Cường nói, không, chú và quay phim cũng sẽ chọn, nhưng cháu tư vấn giúp chú, bởi vì nếu nói về việc hiểu thế giới người đẹp thì chắc chắn là cháu hơn chú rất nhiều. Cháu đồng ý nhé. Diệu Linh gật đầu và nói, vâng, khi nào chú chọn diễn viên thì báo cho cháu. Mấy ngày sau, ông Cường thành lập được đoàn làm phim. Chủ nhiệm phim là người trước đây chủ nhiệm phim cho ông nhiều năm. Đó là một phụ nữ tên Thanh, tuổi gần 60 và cũng đang nghỉ hưu. Được ông mời, bà Thanh vui lắm. Bà nói, anh để tôi làm chủ nhiệm cho, mình sẽ làm theo kiểu của mình, chứ không theo bọn trẻ được đâu anh ạ. Ông lại đến gặp quay phim Hoàng Minh Đức. Đó là một thanh niên khoảng hơn 30 tuổi và đang được đánh giá là một nhà quay phim trẻ có tài. Nghe ông Cường nói về bộ phim, Minh Đức hào hứng. Cháu nhận lời quay phim này, nhưng chú phải nhớ một điều là phim ảnh bây giờ có các góc độ quay khác lắm, không cổ điển như ngày xưa của chú đâu đấy nha. Ông Cường nói, thằng này hay nhỉ, việc gì mà phải rào đón như thế, chú đã tin mày, tìm đến mày thì mày phải biết là mày có giá trị thế nào chứ. Đức cười hì hì và nói, được đại ca tin tưởng như vậy thì còn gì hơn nữa, nhưng bao giờ chọn diễn viên à? Có lẽ phải bắt đầu luôn. Chú để cho cháu xem kịch bản một ngày, xem mặt ngang mũi dọc, hình hài cái cô diễn viên chính này như thế nào, rồi cháu sẽ đến trao đổi với chú. Sau hai ngày mang kịch bản về nhà xem, Minh Đức đến nhà ông Cường. Anh nói, chú ạ, đây là một nhân vật khó thể hiện đấy. Theo như trong kịch bản thì đó là người vừa có nét đẹp của phụ nữ Á Đông, vừa có nét kiêu sa, vừa có sự nôn hậu, nhưng cũng lại có sự phá phách. Cháu có cảm giác chú nhồi tất cả vẻ đẹp của Đông Tây Kim Cổ vào con người này. Nhưng đây, cháu xin giới thiệu cho chú những gương mặt này, chú chọn xem sao. Nói rồi Đức bày ra một loạt ảnh những người đẹp rồi giới thiệu. Con bé này chú biết rồi nhá, nó đã đóng 3 phim. Năm ngoái nó được giải Cánh Diều Vàng, là ngôi sao đang lên, chú thấy chưa? Hình thể thì khỏi chê, 3 vòng đều đạt chuẩn quốc gia, lại biết ngoại ngữ. Ông Cường nhìn chòng chọc vào tấm ảnh. Cái mặt này thì được, nhưng mà nó không lương thiện lắm. Đức bật cười. Nhân vật của chú thì cũng có lương thiện lắm đâu. Nó chỉ lương thiện về sau thôi, còn phần đầu thì có lương thiện lúc nào? Ông Cường giơ tay ngăn lại. Cái thằng cháu, mày đừng có cãi chú về chuyện ấy. Đức lại gạt một người nữa sang. À, chú xem đi, cô này thế nào? Người mẫu, cao 1m72, cũng đã đóng 3 phim, lại hát hay, đánh đàn guitar được. Ngày xưa cũng đã từng học ở trường cao đẳng nghệ thuật quân đội, khoa múa. Như vậy là đáp ứng được nhu cầu văn thể của chú rồi nhá. Ông Cường nhìn tấm ảnh rồi nói, gương mặt này trông hiền hậu, cũng tạm tạm. Đức lại gạt một người nữa sang. Ở đây, cô này. Ông nhìn như bị hút vào tấm ảnh. Đó là một cô gái nhìn trong ảnh thì rõ ràng không xinh, nhưng bù lại thì có ánh mắt rất lạ lùng. Ánh mắt của người trong ảnh rất có hồn, nhìn ông như đang dò hỏi. Ông ngạc nhiên nhìn tấm ảnh và nói, này, ánh mắt của con bé này biết nói cậu ạ. Hình như nó đang hỏi tớ rằng cháu có được hay không. Đức nói như reo lên, sư phụ quả là có con mắt tinh đời. Con bé này chưa đóng phim bao giờ. Nó là hoa khôi của Học viện Ngoại giao và chưa có điều ong tiếng ve gì. Nó đang tham gia diễn kịch ở nhà hát kịch Trung ương, nhưng nó cũng chưa được vai nào khá cả. Ông Cường xếp tấm ảnh vào cùng cô gái trước, rồi nói, có đứa nào nữa thì mang hết ra đây xem nào. Đức nói, không, giới thiệu với cụ 3 đứa đây đã. Nhưng hôm nay tổ chức tuyển chọn cháu cũng sẽ mời thêm mấy đứa nữa. Mà bây giờ đám người mẫu ca sĩ nhảy sổ sang đóng phim đầy mà. Ông Cường nhíu mày và nói, hôm nào tổ chức chọn diễn viên, tôi sẽ mời tác giả cuốn tự truyện này đến giúp chúng ta. Ý cậu thế nào? Một việc làm ông Cường rất khó chịu là ngay vào buổi sáng của ngày hôm sau, khi bàn bạc với quay phim Đức, ông vào đọc báo mạng thì đã thấy một loạt tờ báo nói về bộ phim của ông với những tít rất giật gân. Nào là cuộc đời của một hoa hậu sát thủ lên phim, kẻ sát đàn ông đã được dựng thành phim rồi, rồi những mối tình của một hoa hậu kỳ lạ nhất Việt Nam đã được dựng thành phim. Và ngay ở dưới thì những diễn viên này, diễn viên khác được đạo diễn chọn làm vai chính, lại có cả những bài bình luận về những người chọn được đóng vai nọ vai kia trong phim. Ông Cường ngạc nhiên. Ông lấy điện thoại gọi cho Đức, giọng ông bực bội. Này, Đức, cậu tiết lộ những thông tin mình làm phim cho báo chí đấy à? Đức nói, ai bảo anh thế? Em có điên đâu. Kịch bản phân cảnh phim còn chưa xong, thì có gì mà tiết lộ? Em không nói với bất cứ đứa nào. Ông Cường bực bội. Cậu vào mấy trang báo điện tử mà xem. Không còn thiếu gì về bộ phim này nữa. Thậm chí chúng nó còn chọn cả diễn viên chính hộ mình nữa. Đức cười. Ôi giời ơi, ông anh đọc báo mạng làm gì? Đừng có đọc, đọc chỉ thêm bực mình thôi, kệ chúng nó. Ông Cường nói, tại sao lại không đọc? Minh Đức hỏi ông, thế chú nói cho cháu xem là chú đọc vào những báo nào nào? Chú đọc tên lên. Ông Cường đọc tên mấy tờ báo. Cafe.com, Vietdep.vn, Thế giới đẹp.com này. Đức phì cười và bảo, thưa cụ, mấy tờ báo cụ đọc đấy là những tờ lá cải bậc nhất Việt Nam. Thôi, quên nó đi. Đọc thì đọc những tờ tử tế, chính thống ấy. Ở đây thông tin họ nói mới có giá trị. Còn những cái loại trang web lá cải đó ngồi đâu chẳng làm được. Cô quan tâm làm gì cái thứ ấy? Nhưng mà chắc chắn là đã có người tiết lộ. Cháu nghĩ cho mấy công ty truyền thông kia le te nói với báo chí đấy. Ông Cường khó chịu nói. Thế này thì ai còn dám đóng phim nữa? Đức nói luôn. Chú yên tâm. Chẳng ai để ý cái thứ thông tin ấy đâu. Rồi chú xem. Không khéo là bọn chân dài đến nhà chú chảy chiếu ở cửa để xin được đóng phim ấy chứ. Cháu nói thật. Chú phải hết sức giữ mình đấy nhá. Ông Cường nói, cậu bảo tôi giữ mình là thế nào? Đức cười rinh rích. À, thì lỡ có đứa đến đề nghị đổi tình lên vai diễn chẳng hạn. Chuyện đấy á, bây giờ là bình thường mà chú. Đổi tình hết tiền, đổi tình hết điểm, đổi tình hết chức vụ, đổi tình hết vai diễn. Ôi giời, bây giờ á, ở xã hội này, cái gì mà chẳng đổi chắc được. Ông Cường bật cười. Chuyện đấy thì cậu yên tâm. Đức vẫn không buông tha. Đấy là cháu cứ nói trước thế để chú cẩn thận. Quả nhiên, tối hôm đó, ông Cường vừa ăn cơm xong thì có tiếng chuông cửa. Một cô gái cao ráo, có nét mặt khả ái và ăn mặc thời trang, hờ cả đằng trước đằng sau, bước vào. Nhìn thấy ông Cường, cô ta sững người, nhưng rồi cũng giả lả nói ngay. Em chào anh, xin lỗi, anh có phải là đạo diễn Cường không ạ? Vâng, tôi đây. Xin lỗi, cô là ai? Có việc gì mà tìm đến tôi? Thì anh cho em vào nhà đã, em có chuyện muốn thưa với anh. Ông Cường mở cổng, cô gái bước vào và nói. Văn Kỳ Thanh, bất kiến kỳ hình, được xem phim của anh mãi, bây giờ mới được diện kiến anh. Ông Cường mời cô gái vào nhà. Thanh đẩy xe lăn ra và nhìn cô gái với ánh mắt lộ rõ thiếu thiện cảm. Ông Cường nhã nhặn. Xin lỗi, bác chưa được nghe tên cháu. Mặc dù ông Cường đã xưng bác, cháu, nhưng cô ta vẫn coi như không nghe thấy. Dạ, em là Thúy Vinh ạ. Em là người mẫu. Đây, anh xem. Nói rồi Vinh mở túi lấy ra mấy tờ tạp chí có ảnh của cô ở trang bìa. Rồi cô nói tiếp. Thưa anh, em được biết là anh đang chọn diễn viên đóng vai hoa hậu trong bộ phim mới của anh. Em đến để thứ nhất là để ông anh xem gương mặt, vóc dáng của em có phù hợp với vai diễn là cô hoa hậu ấy không, và anh cũng tạo điều kiện cho em được thử sức một lần. Ông Cường cố kìm nén sự khó chịu, nói. Thế này cháu nha, bác sẽ tổ chức thi chọn diễn viên. Nếu cháu muốn thử sức thì cháu gọi điện cho cô này. Ông đưa cả visit của bà Thanh. Cô ấy là chủ nhiệm phim. Cô ấy sẽ tổ chức buổi tuyển chọn và sẽ báo cho cháu chính xác địa điểm, ngày giờ tuyển chọn. Thúy Vinh cầm tấm cạc visit rồi nói. Ôi, cô Thanh này em không lạ gì. Ngày xưa cô ấy cũng đã tổ chức cho em mấy show diễn rồi. Nhưng cô Thanh là người tổ chức, còn người chọn là anh. Trong việc này, tiếng nói của anh là quyết định. Vì anh là đạo diễn mà. Ông Cường nói tránh. Tất nhiên là tiếng nói của tôi là quyết định. Nhưng còn có quay phim, phó đạo diễn, và đặc biệt là còn một người rất quan trọng. Người này mới là người có tiếng nói quyết định. Vinh hỏi luôn. Thưa anh, người nào mà còn to hơn cả đạo diễn nữa? Ông Cường nói. Đó là tác giả cuốn sách. Mà từ cuốn sách tôi đã dựng thành kịch bản. Tôi mời cô ấy làm cố vấn cho tôi về tuyển chọn diễn viên. Cô gái nói luôn. À, anh nói thế thì em hiểu rồi. Đó là chị Diệu Linh. Nhưng hôm nay đến đây là có lời với anh trước. Nói xong cô gái mở túi lấy một phong bì dày cộp đặt lên bàn và nói. Em có chút biếu anh để anh uống nước. Ông Cường vội vàng cầm phong bì trả lại. Ấy chết, cô đừng làm như thế. Cô cầm lại đi. Cô gái cứ đặt phong bì lên bàn rồi đứng dậy. Ông Cường nghiêm mặt và nói. Này cháu. Nếu cháu không cầm phong bì này về hôm nay, thì khi cháu đến nơi tuyển chọn, bác sẽ lấy phong bì này ra và công bố cho tất cả mọi người. Cháu sẽ có cơ hội. Nếu cháu thực sự có tài. Thúy Vinh cầm phong bì bỏ vào túi và nói với vẻ ngượng ngùng. Dạ vâng, hôm nay cháu sẽ đến. Sáng hôm sau, ông Cường vừa ăn sáng xong thì có điện thoại của một số máy lạ. Ông Cường cầm máy lên nghe. Alo, tôi Cường nghe đây. Xin lỗi, ai ở đầu dây? Ở đầu dây đằng kia, tiếng của một cô gái trẻ trung. Alo, em chào anh Cường, anh khỏe không ạ? Em là Mơ đây. Ông Cường nói. Dạ xin lỗi, Mơ nào nhỉ? Tôi chưa được biết. Dạ em là Thúy Mơ, á hậu thời trang trong cuộc thi vừa rồi anh ạ. Em được biết là anh đang chọn một diễn viên đóng vai chính trong kịch bản của anh. Em không biết tên, nhưng nghe nói là về một cô hoa hậu sát thủ nào đó. Em muốn đến gặp anh. Ông Cường nhăn mặt. Ngày mai tôi sẽ có thông báo về việc tuyển diễn viên trên các báo đài. Nếu cô quan tâm đến việc này thì cô theo dõi. Tôi chưa biết là địa điểm tuyển chọn sẽ diễn ra ở đâu. Điều này sẽ có bộ phận sắp xếp. Cô thông cảm nhé. Nói xong ông cúp máy. Ông chưa kịp đút máy vào túi thì lại có tiếng chuông reo. Thấy vẫn số máy cũ, ông Cường nói. Còn việc gì thế nữa cô? Tiếng cô gái. Anh ơi, sao anh nỡ lạnh lùng thế? Anh chưa kịp cho em giải bày thì đã cúp máy rồi. Em muốn đến để anh ngó mặt em trước. Ông Cường nói. Thôi, không phải đến. Tôi đang chuẩn bị đi công tác bây giờ. Cô cứ theo dõi báo rồi hôm nay đến nha. Chúng tôi tuyển chọn công khai mà. Tối hôm đó, ông Cường vừa ăn cơm xong thì lại có tiếng chuông bấm cửa. Ông Cường ra mở cửa thì thấy nhà báo Hữu Vinh mà ông quen biết hiện đang là phó tổng biên tập một tờ báo. Đi cùng Vinh là một cô gái. Hiệu Vinh nói, em chào ông anh. Ông anh khỏe không? Cơm nước gì chưa? Ồ, chào chú, lâu không gặp chú, có việc gì mà đến anh muộn thế? Hiếu Vinh tự tin nói, à, giới thiệu với anh, đây là em Phượng, diễn viên của đoàn kịch Hưng Lúa. Nghe nói ông anh chuẩn bị chọn vai diễn cho phim mới. Em đưa Phượng đến để ông anh tuyển chọn. Đã tuyển chọn đâu, mấy hôm nữa anh cũng sẽ chọn lựa cẩn thận. Thôi được rồi, mời cháu hôm ấy đến. Hiếu Vinh vỗ vai ông Cường, rời ạ, ông anh đúng là vẫn có cái cách ăn nói của người cổ. Bây giờ em nói luôn để trông anh rõ này, về trình độ diễn xuất của em Phượng đây thì ông anh yên tâm đi, 2 huy chương vàng trong hội diễn toàn quốc rồi nhé. Vừa rồi Phượng cũng đóng một phim, nghe nói được là đưa đi dự liên hoan phim quốc tế Cannes đấy. Ông Cường ngạc nhiên, thế à, phim gì nhỉ, vậy mà tôi chưa được biết, nếu mà được đi dự liên hoan phim Cannes thì tốt quá rồi. Cô gái mau miệng đỡ lời, dạ thưa anh, phim còn đang làm hậu kỳ, nhưng em nghe các anh chị trên cục điện ảnh nói chắc chắn là phim hay, sau khi công chiếu sẽ được đưa đi dự liên hoan phim quốc tế Cannes ạ. Ông Cường thở hắt ra. Lạ nhỉ, phim còn đang giai đoạn hậu kỳ mà đã biết rằng phim hay, đưa đi liên hoan phim quốc tế. Thảo nào gần đây có những phim chưa chiếu ở rạp bao giờ mà cũng được giải, hóa ra bây giờ người ta cũng xem bói cho phim. Nhận thấy giọng mỉa mai của ông, Hữu Vinh cười xòa. Ông anh kỹ tính quá, cho giả người đi, thời buổi này phải thoáng đạt một chút chứ. Em xin phép anh, bây giờ em phải đi, em Phượng sẽ trao đổi tiếp với ông anh nhé. Cứ coi như đây là anh trai của anh. Mặc dù ông anh không làm báo ngày nào, nhưng trong làng báo bọn anh thì ai cũng kính nể, có gì nhờ ông anh giúp đỡ. Còn câu chuyện trước sau như thế nào thì Phượng nói nhé. Chẳng kịp để ông Cường nói thêm gì, Hữu Vinh đi luôn. Tiến Vinh ra đến cửa, ông Cường nói, tốt nhất là cậu ngồi đây, nói thêm dăm câu 3 điều, rồi cậu đưa nó về. Chứ bây giờ tôi ngồi với nó thì biết nói chuyện gì, tôi chẳng biết nó là đứa nào cả. Nghe giới thiệu thì thành tích rõ là vang dội, tôi thế với cậu tôi chẳng biết cô Phượng là cô nào và chuẩn bị đi những liên hoan phim nào cả. Hữu Vinh cười khùng khục. Khổ thế, ông anh tôi lạc hậu quá. Thôi, bây giờ em nói để ông anh quyết luôn. Ông anh chọn nó đóng phim này thì nó sẽ không lấy một hào cát xê nào, và còn biếu thêm ông anh 5.000 nữa. Ông Cường trợn mắt. Cái gì? Cậu bảo 5.000? 5.000 đô la á? Vâng, 5.000 đô la chứ còn cái gì nữa. Thế anh tưởng 5.000 đồng tiền Việt à? Ông Cường ngạc nhiên. Ờ này, thế tôi hỏi cậu nhé, nó đóng bộ phim này được bao nhiêu tiền cát xê thì đưa cho tôi, lại còn biếu tôi thêm 5.000 nữa thì nó uống khí trời để đóng phim à? Vinh tập đấm vào vai ông một cái rồi nói, anh đúng là cái loại động vật quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng ở làng đạo diễn Việt Nam này. Vấn đề là nó đóng phim, không phải là lấy mấy đồng tiền của anh. Con bé này á, giàu nứt đố đổ vách, nó có 1 cửa hàng thời trang, 2 cửa hàng bán bún đậu mắm tôm. Mà thưa với ông anh, 1 cửa hàng, mỗi ngày bán gần 2 tạ bún, tiền nó nhiều như quân nguyên. Xe của nó giá 5 tỷ đấy ạ. Thằng chồng nó là đại gia, nhưng bỏ nhau rồi. Mỗi tháng thằng chồng phải cung phụng cho nó gần 50 triệu để tiêu vặt. Ông Cường ngạc nhiên, bỏ nhau rồi, mà còn 50 triệu tiêu vặt á? Hữu Vinh gật đầu. Ôi, nói về chuyện ấy thì dài lắm, ông anh đừng quan tâm làm gì. Vấn đề là giá như thế, toàn bộ tiền đóng phim thuộc về ông anh. Nó biếu thêm ông anh 5.000 nữa, ông anh đồng ý thì bảo em làm ngay. Trường nghe thấy hai người nói chuyện ở ngoài sân hơi lâu, cô gái đi ra. Đớm, sao anh em nhà các anh bàn chuyện gì mà để thân em ngồi bật mình vò võ ở trong đấy? Ông Cường vội vàng nói luôn. À, xin lỗi cháu, chú với cậu ấy đang có việc trao đổi. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi nói luôn, việc chọn ai làm diễn viên thì tôi chỉ có ý kiến tham khảo thôi. Tôi đã giao việc này cho 2 người, một người trong đó là quay phim Đức, người kia là tác giả cuốn sách mà tôi đã chuyển thể thành phim. Hữu Vinh ngạc nhiên. Trời ạ, anh giao cho con hoa hậu Diệu Linh sát thủ ấy giúp anh chọn diễn viên á? Ông Cường nói. Tại sao cậu cứ nói lời cay nghiệt đấy? Báo chí các cậu cứ thêu dệt người ta lên là sát thủ nọ sát thủ kia. Cả cậu làm báo, phải nghĩ để cái đức cho con cháu chứ. Ai lại nói độc địa, viết cũng độc địa nữa thì người ta sống vào đâu? Hữu Vinh nói. Ông anh nói thế thì em hiểu rồi. Tất nhiên, em biết trong thế giới người mẫu, thế giới các sao ấy, thì nó am hiểu hơn ông anh. Nhưng thôi, đề nghị của em lúc nãy là cũng thay cho em Phượng. Có gì ông anh suy nghĩ thêm đi. Rồi mai kia, chúng em xin đến gặp anh sau. Vinh quay sang nói với Phượng. Thôi em ạ, anh đã nói hết với anh Cường rồi. Việc này để anh ấy quyết, chúng mình về đi. Diệu Linh đang dạy dưỡng âm thì Nhân chạy vào. Chị ơi, chị ra ngoài kia một chút, có một cô người mẫu hay sao ấy đến gặp chị. Linh ngạc nhiên. Chị có hẹn với ai đâu, mà người mẫu có nói tên gì không? Nhân cười. Thì em thấy dáng đi siêu siêu, người lại cao như cái xào, nên em đoán chắc là chỉ có người mẫu thôi. Diệu Linh bật cười. Lạ thật, ai đến gặp chị mà không báo trước nhỉ? Em cứ ra bảo cô ta chờ một lát, chị dạy xong rồi ra, 10 phút nữa thôi. Nói xong Linh lại quay lại tiếp tục dạy sướng âm cho các cháu. Ở phòng khách, một cô người mẫu ăn mặc rất chim rúa, nét mặt lạnh tanh. Cô ta bày ra trước mặt đến 3 cái điện thoại, iPhone, Samsung và một chiếc vật tu. Nhìn qua cũng biết toàn điện thoại đắt tiền. Một chiếc điện thoại đổ chuông, cô ta nhấc lên, giọng kể cả. Có việc gì mà gọi sớm thế? Không biết người đầu dây đằng kia nói gì, chỉ thấy cô ta nói. Thôi thôi, không đi đâu. Đi sang tận Singapore 3 ngày, mà ngần hết tiền. Ở nhà nằm ôm gối còn sướng hơn. Thôi nhá, bảo nó đừng có gọi nữa. Đại gia gì mà, mang tiếng có ngân hàng, có Rolls Royce, mà cò kè tương đương một. Nói rồi cô ta tắt máy. Lại một chiếc điện thoại khác đổ chuông. Nhìn số điện thoại, giọng cô ta nhẹ hẳn đi. Ôi, chào ông anh. Thế mấy hôm nữa bắt đầu bầu cử à? À quên, không phải bầu cử mà là đại hội. Vâng, rồi. Ông anh cứ yên tâm. Em cũng đã nói với ông bác họ em rồi. Bác em nói chuyến này mà anh không trúng bí thư thì ai trúng nữa. Vâng, vâng, em sẽ nhắc lại bác em. Nhưng mà thôi, anh không phải lo. Nếu mà trúng lên cấp cao thì đừng có quên em đấy nhé. Không hiểu người đầu dây đằng kia nói gì, chỉ nghe cô ta cao giọng. Em lạ gì, gớm. Cả cành khi chức bé bé thì còn dễ gặp. Chứ khi lên chức to rồi, muốn gặp lại chẳng phải qua tầng tầng lớp lớp. Nào là thư ký, nào là trợ lý. Rồi còn phải có đơn xin gặp trước. Thôi, anh cứ lên chức to đi. Em chẳng gặp anh nữa đâu. Ngừng một lát, cô ta nói tiếp. Vâng, thế thứ bảy này anh nhé. Vâng, anh đón em. Mà thôi, không phải đón. Em tự bay vào và lấy khách sạn. Rồi em sẽ gọi cho anh. Nhưng mà này, ở với em thì ở cho lâu lâu đấy. Vâng, rồi. Việc anh giao em nhớ. Cô ta đặt máy xuống. Vừa rút chiếc ví trong con lắp mảnh gương ra soi. Cô vừa lấy bút chấm chấm lại trên mi mắt. Thì lại có một chiếc điện thoại khác reo. Cô ta nhìn số máy với ánh mắt khinh khỉnh. Rồi uể oải nhấc máy lên mà nói. Alo, vâng. Tôi Trinh nghe đây. À, em chào anh. Thôi, cano anh bảo để cho em thì anh cứ để ra gốc cho em. Anh bảo thằng đệ nào có khách mặn mua thì bán đi cho em. Chứ em nói thật với anh, em chẳng cần căn hộ ấy. Có điên mà lên đấy à? Chót vót trên tầng 29. Biệt thự của em thì anh còn lạ gì nữa. Vâng. Ông anh có tấm lòng với em thì em cũng đâu có chật hẹp với anh làm gì. Thế nhá. Anh bảo nó đẩy đi cho em. À còn tiền à? Anh cứ chuyển thẳng vào tài khoản cho em cũng được. Thế là xong. Còn nếu tối chủ nhật này anh được sổng chuồng thì chúng mình gặp nhau. Diệu Linh dạy xong, đi ra gặp cô gái thì nghe thấy cô ta nói chuyện. Diệu Linh khẽ lắc đầu rồi bước vào phòng. Trông thấy Diệu Linh, cô ta đứng dậy, tự nhiên giọng điệu mềm mỏng và lễ phép một cách lạ lùng. Em chào chị ạ. Dạ em là Phương Trinh. Diệu Linh từ tốn nói. Em cứ ngồi xuống đi. Em đến gặp chị có việc gì vậy? Dạ em xin tự giới thiệu với chị, em là người mẫu thời trang. Rồi Trinh đưa cho Diệu Linh một tấm card visit mạ vàng óng ánh. Linh nhìn tấm card và ngạc nhiên. Sao lại có tấm card màu lạ như thế này? Phương Trinh nói. Dạ đây là card visit mà một người bạn in tặng em. Ở ngoài phủ vàng 18K đấy chị ạ. Diệu Linh nói một câu đưa đẩy. Sang quá. Lần đầu tiên chị mới được nhìn thấy tấm card visit lạ lùng như thế này. Mà em đến có việc gì? Em đến gặp chị mà không báo cho chị biết trước để chuẩn bị. Phương Trinh nói. Em nghe nhiều người nói là chị luôn luôn đóng chặt cánh cửa giao tiếp. Chị lo cho các cháu ở đây nên ít tiếp người lạ. Em thì khâm phục chị từ rất lâu rồi. Nhà em còn giữ được cái băng từ hồi chị đi thi hoa hậu. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn mở ra xem. Và nói thật với chị là em học được từ chị rất nhiều. Từ dáng đi, đứng, rồi cách ứng xử trên sân khấu. Diệu Linh ngạc nhiên hỏi. Sao em lại có cuốn băng ấy? Dạ em có ông chú ngày xưa coi phim ở đài truyền hình trung ương lưu được. Sao mười mấy năm rồi mà bây giờ chị cũng chẳng khác gì ngày xưa nhỉ? Diệu Linh nói. Nghe những lời như thế vui tai, nhưng không tin được. Làm gì có người phụ nữ nào mà 15 năm rồi mà vẫn còn giữ được sắc đẹp như ngày trước. Em nói luôn đi. Em có việc gì? Và chị có thể giúp gì được em? Phương Trinh nói. Thế này chị ạ. Em được mấy anh bên kênh Lạc Việt nói rằng bác Huy Cường làm đạo diễn phim và mời chị làm cố vấn chọn diễn viên. Mọi người nói bác Cường rất tin chị trong khâu chọn diễn viên, nên em muốn đến có lời thưa với chị. Chị tạo cơ hội cho em được tham gia đóng vai chính trong phim này. Em sẽ không quên ơn chị. Diệu Linh mỉm cười nhã nhặn. Em đánh giá chị quá cao rồi đấy. Cho đến bây giờ chị còn chưa hề được biết bác Cường sẽ nhờ chị việc gì. Bác ấy chỉ nói rằng sau này trong phim có một số cảnh quay Nếu cần thì sẽ nhờ chị giúp đỡ để thể hiện cho đúng. Đó là một cuộc thi hoa hậu. Chị không có quyền gì cả. Đặc biệt là trong khâu chọn diễn viên thì chị càng không biết gì. Việc đấy là của đạo diễn và quay phim em ạ. Chị cứ khiêm tốn, em biết mà. Thôi, hôm nay em đến gặp chị như thế này thì em xin chị. Hôm nay em cũng tham gia cuộc tuyển chọn diễn viên thì chị giúp đỡ em. Nói rồi Phương Trinh mở túi, lấy ra một phong bì đặt lên bàn và nói. Em xin gửi chị trước chỗ này. Còn sau này, nếu như em được ăn diễn viên chính thì em không quên ơn chị. Diệu Linh hốt hoảng đẩy phong bì về phía Trinh. Chết, em đừng làm như thế. Nếu em ra hội đồng tuyển chọn mà họ chọn em thì em chẳng mất tới một xu. Việc gì mà em phải tốn kém như vậy? Phương Trinh nói. Chị ơi, bây giờ quan trọng nhất là ý kiến của ai? Em biết trong trường hợp này, ý kiến của chị là tối cao. Nói thật với chị, em biết ông Cường chứ. Ông ấy làm đạo diễn, nhưng làm đạo diễn phim cách mạng thôi. Chứ phim thời đại mới bây giờ, ông ấy không biết làm đâu. Mà chọn diễn viên cho vai hoa hậu thì ông ấy lại càng không biết. Cho nên nhất nhất là ông ấy sẽ tin vào chị thôi. Thôi, trầm sự thì chị cứ giúp cho em. Diệu Linh thấy khó chịu. Phương Trinh ạ, việc này chị không giúp được em. Ngoài bản thân em ra, em cứ cầm tiền về đi. Chị hứa với em là em sẽ có những nhận xét trung thực, chính xác, trong phạm vi hiểu biết của chị. Thôi, xin lỗi em. Bây giờ chị phải vào dạy các cháu. Phương Trinh cột hứng. Cô ta bỏ phong bì tiền vào túi rồi nói. Dạ vâng, thế cũng được. Chị em mình sẽ gặp nhau sau. Em chào chị. Bên ngoài, một chiếc Camry đã chờ sẵn. Phương Trinh mở cửa xe, ngồi bịch xuống ghế rồi nói với lái xe. Thôi đi. Lái xe quay lại. Chắc là xong chứ chị. Phương Trinh nói luôn. Còn mụ dở hơi, thấy tiền còn chê, gớm. Cao giá mỹ miều lắm đấy. Ngày xưa cũng cậy là hoa hậu, lăn lóc hết thằng này tới thằng kia. Bây giờ chẳng qua là ô mai xấu cuối lọ, chẳng ai vời đến, nên mới ra vẻ đoan trang đứng đắn. Diệu Linh vào lớp, tiếp tục giảng bài, nhưng đầu óc cứ vẩn vơ, nghĩ về chuyện Phương Trinh. Diệu Linh cho học sinh nghỉ rồi đi ra ngoài nói với Nhân. Này, nếu có ai đến đây gặp chị thì cứ nói là chị không tiếp nhé. Vừa nói xong thì đã thấy ở ngoài có tiếng gọi. Diệu Linh ơi, anh đây. Diệu Linh quay lại thì thấy một người đàn ông tầm tuổi khoảng 50, dắt theo một cô gái khá xinh đẹp. Diệu Linh nhìn qua cửa kính thì nhận ra đó là Tuấn. Một người ngày xưa đã từng làm ăn với cô, nhưng lâu nay không gặp. Tuấn là một đại gia buôn bán ô tô và kinh doanh nhà hàng khách sạn. Tuấn sởi lời. Chào em. Lâu rồi không gặp em. Hôm nay đến đây có chút việc, muốn nhờ em giúp đỡ. Diệu Linh nói. Trời ạ, em thì giúp được ai cái gì bây giờ? Trừ trường hợp anh có con bé đưa vào đây em trông cho. Tuấn cười nhăn nhó. Con trai anh cũng sắp lấy vợ. Gái thì cũng đã tất tỉnh biết yêu. Giá chúng nó còn bé tí. Đưa được vào đây thì may mắn quá. Rồi Tuấn quay sang giới thiệu cô gái cùng đi. Giới thiệu với em, đây là Diễm My, sinh viên trường đại học sân khấu điện ảnh, khoa diễn viên. My vừa tốt nghiệp ra trường. Anh được đến để nhờ em thử xem có thể thủ vai chính trong bộ phim tới được không. Diệu Linh mời hai người vào phòng khách. Em có làm gì trong bộ phim ấy đâu. Người ta đồn đại thế nào mà sáng nay cũng đã có một cô đến đây để xin thử vai. Tuấn nói. Thôi thôi, em đừng lảng đi như thế. Thời buổi này có gì bí mật được đâu. Trung ương họp buổi sáng thì có khi buổi chiều thông tin đã đưa đầy trên mạng rồi. Huống hồ là chuyện của người công chúng nhé em. Tất cả thiên hạ đều biết rằng ông Cường ủy quyền cho em chọn diễn viên. Diệu Linh lắc đầu. Thế thì chết rồi, em không hề biết gì về việc này. Bác Cường nhờ em việc khác, chứ không nhờ em chọn diễn viên. Em chỉ tư vấn cho bác ấy làm sao để thể hiện vai đó cho đúng nhân vật thôi. Tuân không vui. Anh chỉ hỏi em một câu. Nếu em từ chối, em bảo em không biết, không làm thì thôi. Anh em mình nói chuyện khác. Linh nể Tuân nên nói thêm. Em chỉ được biết là tuần tới tổ chức thi chọn diễn viên cho vai chính. Em cứ mang hồ sơ đến đấy nộp. Hồ sơ có gì đâu, ngoài mấy dòng lý lịch, bản khai đã tham gia đóng những phim nào ở đâu. Chẳng cần phải công chứng, công an chứng nhận hộ khẩu. Tuần nói, tất nhiên. Diễn viên đã đóng phim nào, làm được cái gì thì người ta biết hết đấy mà. Nhưng thôi, anh cũng giới thiệu với em như vậy. Để có gì thì em giúp đỡ cho em nó có cơ hội thể hiện. Biết đâu đấy, lần này chúng ta lại khai quật được một tài năng thì sao? Nghe từ khai quật, Diễm My lườm Tuân. Tuân cười đắc ý. Mà này, em mà trở thành ngôi sao thì đừng quên buổi hôm nay đấy. Diễm My cười bẽn lẽn. Anh nghe nói lạ thật đấy. Rồi Diễm My quay sang Diệu Linh. Dạ, em đã được nghe nói nhiều về chị. Bây giờ em rất vui khi được tin chị giúp Bắc Cường làm bộ phim này. Em nói thật với chị là trong trường em học diễn viên và cũng đã đóng một vài phim, nhưng là những phim chắc chắn chị chẳng bao giờ xem. Nếu chị xem thì có khi chị đã biết tên em rồi. Em mong muốn chị tạo cơ hội cho em, giúp em được thể hiện mình. Diệu Linh gật đầu. Em cứ nộp hồ sơ đi, rồi tất cả đến hôm tới là phụ thuộc vào em thôi. Ý kiến của chị cũng chỉ là tham khảo. Chị biết rằng bác Cường sẽ mời thêm một hai đạo diễn và cả những diễn viên có tên tuổi của điện ảnh Việt Nam tham gia đấy. Nghe nói là có cả cô Trà Giang. Nét mặt Diễm My buồn hẳn đi. Chọn diễn viên phim thị trường mà căng thế cơ ạ. Nghe đến phim thị trường, Diệu Linh bực mình. Em biết thế nào là phim thị trường? Biết mình nói hớ, Diễm My nói chữa. Thời buổi này, làm phim gì cũng phải tôn trọng thị hiếu khán giả chứ. Mà cứ chạy theo thị hiếu khán giả, những người có tiền bây giờ là ít học, họ xem phim giải trí, chứ cần gì xem phim để suy ngẫm. Nhưng em tin, phim của bác Cường sẽ rất sâu sắc, đứng đắn, mà vẫn hấp dẫn. Diệu Linh nhắc lại. Em cứ đến đăng ký thi tuyển nhé. Em ghi lấy số máy của cô Thanh, chủ nhiệm đoàn phim, hỏi thêm cho rõ. Vâng ạ, em có số máy cô Thanh rồi. Thôi, em xin phép về trước. Em sẽ cố gắng. Có gì, chị bảo em thêm. Em xin phép chị. Diệu Linh nhìn Tuân có vẻ ngạc nhiên khi thấy Diễm My về trước. Tuân vui vẻ. Em về trước nhé. Chúc may mắn. Diễm My về rồi, Tuân mới nói. Thôi, anh có lời với em như vậy, thì em quan tâm giúp đỡ nhé. À, thế nhà cửa của em thế nào? Diệu Linh trả lời. Hai mẹ con em vẫn ở chung cư. Tuân lại hỏi, chung cư có rộng không? Diệu Linh khẽ lắc đầu. Dạ, hơn 40 mét, cũng đủ ở anh ạ. Sao hậu lừng danh nhé mà lại ở chung cư 40 mét? Tháng tới khánh thành khu chung cư cao cấp, anh sẽ để cho em một căn. Căn kia em bán đi, được bao nhiêu tiền thì đưa cho anh. Còn căn mới này chênh lệch bao nhiêu, bù bao nhiêu thì anh lo cho em. Cứ việc dọn đến ở, không phải lo gì cả. Em cảm ơn anh, nhưng thôi, mẹ con em ở đấy là đủ rồi. Ở rộng quá cũng có hết được đâu. Ở chật một chút còn thấy ấm cúng. Tuân nhăn mặt. Em không phải công nghệ như vậy. Căn hộ hơn 100 mét với anh có là gì đâu. Thôi anh đi đây. Nhớ nhá. Không thì ngày mai anh bảo quân của anh đến. Em kê khai cho nó thông tin để làm sổ và thủ tục cho em nhận nhà. Còn căn hộ kia, lúc nào em bán được thì bán. Cứ đến ở đi đã. Tuân về rồi Diệu Linh quay vào. Nhân nói. Thế mới biết. Bây giờ người ta sẵn sàng trả giá cao như thế nào để có một vai diễn trong phim. Mà chị này. Tiền cắt xê cho một vai diễn có nhiều không chị? Diệu Linh nhún vai. Chị cũng chẳng biết, chị đã đi đóng phim bao giờ đâu. Nhân hỏi, thế hồi thi hoa hậu xong, chẳng lẽ không ai mời chị đi đóng phim à? Hồi đấy cũng có đạo diễn quay phim mời đóng phim, nhưng mà chị không thích, nói chung là về điện ảnh thì chị không thích lắm. Diệu Linh vào lấy đàn bầu ra gầy cho các cháu nghe. Một tuần sau. Buổi tuyển chọn diễn viên được tổ chức ở một hội trường nhỏ của trường đại học sân khấu điện ảnh. Tham gia tuyển chọn có ông Cường, quay phim Minh Đức và bà Thanh, chủ nhiệm phim, phó đạo diễn Hữu Tùng và một diễn viên đã từng nổi danh của điện ảnh Việt Nam cách đây 30 năm là Lê Minh. Các thí sinh lần lượt vào và ngồi ở vòng ngoài. Bà Thanh gọi qua micro. Xin mời cô Phương Trinh. Người mẫu Phương Trinh bước vào. Ông Cường ra đề tài. Thế này nhá. Cháu hãy tưởng tượng ra cháu có người yêu. Và một hôm cháu nhận được tin anh ta có người yêu mới. Nhưng anh ta vẫn lừa dối cháu bằng những tin nhắn rất mùi mẫn tình cảm. Tâm trạng của cháu là giằng xé, một là muốn lôi anh ta lại với mình, nhưng mặt khác lại là muốn trả thù anh ta, để cho anh ta biết cái giá của sự đau đớn vì bị phản bội là như thế nào. Cháu thể hiện đi. Phương Trinh ra ngoài đội 2-3 phút rồi quay vào, tay cầm chiếc điện thoại. Nét mặt cô ta cứ nghệt ra, không nói gì được, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Ông Cường hỏi phó đạo diễn Hữu Tùng, con bé này diễn kịch câm à? Bỗng Phương Trinh đứng thừ ra và nói, chú cho cháu đề tài khác đi. Đề tài này khó quá. Ông Cường thở dài. Thôi bây giờ thế này. Cháu diễn cho chú xem thử một đoạn là cháu là người mẫu. Lẽ ra tối nay cháu được trình diễn ở một sân khấu danh tiếng. Nhưng đến phút chót thì người ta đưa người khác vào. Cháu bị đẩy ra ngoài. Phương Trinh ra ngoài rồi quay vào. Cô ta gọi điện thoại. Alo, chị à? Sao? Nghe nói em không được diễn nữa hả? Này em nói cho chị biết nhé. Đừng có đùa với em nhé. À, bà lại dở giọng à? Tôi nói cho bà biết. Cái cơ nghiệp bà có ngày hôm nay cũng là một phần nhờ tôi đấy. Bà đừng để tôi sôi máu lên thì với con này bát gạo cũng không nấu. Đoạn này cô ta diễn quả thực là không thể chê vào đâu được. Ông Cường quay sang nói với bà diễn viên già. Có lẽ con bé này đã bị một lần thế này rồi, nên diễn thật quá. Ông quay lại hỏi Diệu Linh, cháu thấy thế nào? Linh mỉm cười ý nhị mà nói. Nếu như có vài người mẫu bị đẩy ra khỏi sàn diễn thì để cho cô ta đóng, có lẽ sẽ hợp. Trên sân khấu, Phương Trình vẫn nói xa xả. Đừng có đùa với con này nhé. Đã thế thì để xem đứa nào thắng. Nói xong cô ta lại bấm máy nhoay nhoáy. Ông anh à, con Mụ Hiền nó xù sâu diễn của em. Em tốn vào đấy hơn chục triệu rồi. Anh cho quân bắt nó về tội trốn thuế và đưa người ra nước ngoài biểu diễn không phép đi. Anh cứ nhốt được nó vào kho, thích gì em cũng chiều. Rồi cô ta tắt máy, quay lại mỉm cười với ông Cường. Ông Cường cười, cảm ơn cháu, nhập vai rất thật, cháu cứ về đi nhé, có gì cô Thanh sẽ gọi điện thoại. Bà Thanh lại gọi tên, Diễm My. Cô nào là Diễm My? Một cô gái đang chờ dưới hàng ghế nhanh nhẹn chạy lên. Ông Cường liếc nhìn lý lịch trích ngang, rồi nói với bà Thanh. Con bé này học sân khấu điện ảnh, trông nó cũng có nét đấy chứ. Diễn viên Lê Minh nói nhỏ với ông Cường. Con bé này học khá lắm, nhất khóa này đấy. Ông Cường lườm Lê Minh. Cháu cô à? Lê Minh bĩu môi. Ông anh học được cái tính nghi ngờ từ lúc nào thế? Em vào đấy giảng thì nó biết nó, chứ cháu chắc cái gì? Ông Cường không nói thêm, ông ra đề. Cháu hãy diễn cho chú xem cảnh cháu nhận được tin từ một người bạn là người yêu cháu, đi với một cô gái khác vào khách sạn. Diễm My nghe điện thoại, gật gật đầu, rồi nói thong thả và ánh mắt lóe lên sự giễu cợt. Có đúng là khách sạn Hoàng Hôn không? Ồ, vậy thì đúng rồi. Anh ấy đi cùng chị trưởng phòng kinh doanh của công ty đến khách sạn bàn chuyện liên doanh, tớ biết mà. Chị ấy là chị dâu tớ đấy. Cảm ơn cậu nhé. Ông Cường vỗ tay rồi buột miệng. Rất thông minh, rất hóm. Bà Lê Minh cười tươi rói. Em đã nói mà. Ông Cường quay sang hỏi Diệu Linh. Cháu thấy thế nào? Diệu Linh cũng thấy thích Diễm My vì cô gái đã xử lý tình huống rất sáng tạo, không khuôn mẫu. Cô gật đầu. Cháu thấy rất hay. Hữu Tùng nói, em thấy được. Nhưng nếu để là vai chính, vẫn chưa ổn. Có đến hơn 10 người tham gia thử vai diễn, trong đó có cả cô sinh viên học viện ngoại giao. Họ lần lượt vào diễn hết vai nọ đến vai kia do đạo diễn đề ra. Nhưng không có ai được ông Cường ưng ý cho làm vai chính. Sau buổi tuyển chọn, cả nhóm ngồi ăn cơm. Ông Cường thở dài thất vọng. Chán thật. Chọn mười mấy người mà chưa một ai như ý. Mấy vai phụ thì được. Còn vai Diễm My có lẽ hợp với vai Phương Lan. Còn cái cô người mẫu Phương Trinh có lẽ hợp với vai vợ ông thứ trưởng. Ngừng một lát sau ông nói tiếp. Sao chúng nó bây giờ thế nào nhỉ? Diễn xuất nông trần trần. Tiếng nói cũng như là tất cả mọi tâm tư tình cảm đều ở mồm ra. Chứ trong lòng không có cái gì. Bà Lê Minh nói. Ông anh ơi là ông ơi, ông anh cổ điển quá, diễn viên bây giờ có phải như ở thời anh em mình đâu. Ngày xưa em đóng một vai cô dân quân, chắc tay súng, vững tay cày, mà em phải về nông thôn ở với bà con, ăn khoai lang, ăn ngô luộc, tập đun bếp dạ, rồi phải gánh nước gánh phân, cho, đi chân đất, rồi còn đi ra ruộng tập cày. Đến khi người ta xem em cày, người ta nói em cày hệt như con gái ở làng rồi. Thế mà ông đạo diễn Hải Phương còn chửi em té tát, ông ấy còn bảo cho em đi về thực tế nửa tháng rồi, tốn cơm tốn gạo, phí khoai phí sắn của bà con. Ông Cường hỏi Diệu Linh. Hôm nay cháu thấy ai khá hơn cả? Diệu Linh nói. Cháu thấy có một cô sinh viên của trường học viện ngoại giao là khá hơn cả. Em ấy được cái nét mặt thật thà dịu dàng nhưng thiếu sự sắc sảo kiêu sa. Ông Cường kết luận. Nhận xét của cháu hệt như của bác. Nhưng dù sao, con bé ấy cũng là khá hơn. Nó hợp với phai Mộc Miên. Có lẽ chúng ta nên kéo dài việc tuyển chọn. Phải tổ chức thêm một buổi nữa. Ông Cường đã phải nhờ một công ty truyền thông ở phía Nam giới thiệu các gương mặt diễn viên miền Nam, trong đó có cả những diễn viên đã thành danh và những người chưa bao giờ đóng phim. Sau khi xem những đoạn video và ảnh được gửi ra, ông Cường vẫn chưa hài lòng người nào. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông Cường và phó đạo diễn Hiếu Tùng đã chọn được tương đối đủ các vai diễn trong phim, thậm chí có những vị trí đã có đến 2-3 người có thể đảm nhiệm được. Nhưng riêng vai chính là Hoa hậu Diệu Linh thì ông Cường, ông Tùng và cả Diệu Linh vẫn chưa tìm được ai vừa ý. Một hôm, ông Cường phàn nàn với phó đạo diễn Hữu Tùng. Mình làm phim bao nhiêu năm mà chưa thấy vai nào khó như thế này. Hữu Tùng nói, thôi ngạ. Cơ tương đối thôi, cầu toàn quá thì biết đến bao giờ mới có được người như mong muốn. Ông Cường nói như nói với chính mình. Không được, cả bộ phim nói về cuộc đời của con người. Mà nhân vật chính lại không đạt được như trong kịch bản. Thì để làm gì? Một hôm, trường Lã Xanh tuyển thêm học sinh. Mới 7 giờ sáng mà đã có 30 cháu được đưa đến trường để đăng ký. Mặc dù học phí ở trường Lá Xanh không hề rẻ, nhưng do trường khá nổi tiếng nên số lượng các cháu đến đăng ký rất đông. Nghe anh bảo vệ gọi điện báo là mọi người đến đông quá, Diệu Linh kinh hoàng. Cô vội vàng nói với anh bảo vệ. Anh mở ngay cổng trường, mời tất cả phụ huynh vào trong hội trường. Nếu thiếu ghế thì anh mời phụ huynh ngồi tạm ghế của các cháu. Sau đó cô hớt hải phóng xe đến. Thực ra việc nhận học sinh không có gì quá phức tạp, nhưng do đông quá, số chỗ ở trường chỉ có hạn, cho nên Diệu Linh phải đặt ra những mức ưu tiên. Diệu Linh không có quan niệm mở trường để thu tiền của những người giàu có, mặc dù trong trường có không ít cháu là con những đại gia danh tiếng. Chính vì vậy Diệu Linh phải đọc hồ sơ của từng cháu. Khi Diệu Linh tới, cô vội vàng nói với mọi người. Xin lỗi các bác, các anh chị, Trong giấy hẹn là 8 giờ, nhưng không ngờ các bác các anh chị đến sớm quá. Anh em bảo vệ không kịp mở cửa, xin mọi người thông cảm. Một bà đứng tuổi dắt theo đứa cháu khoảng 5 tuổi nói, không sao, cô giáo ạ, cô cứ nhận được cho chúng tôi là vui rồi. Những người đến đã được sắp xếp hồ sơ theo thứ tự từ hôm trước, nên Diệu Linh cùng nhân gọi từng người để đọc hồ sơ. Trong số những người đang ngồi đợi ở trong hội trường, đột nhiên Diệu Linh bắt gặp một ánh mắt vừa lạ lại vừa quen quen. Diệu Linh liếc nhìn, thấy đó là một cô gái còn rất trẻ, bế một đứa trẻ khoảng gần 2 tuổi. Trong lúc quay đi và gọi người tiếp theo, không hiểu sao Diệu Linh thấy bâng khuâng, rất khó tả. Trong lúc đợi người tiếp theo cầm hồ sơ lên, Diệu Linh quay lại nhìn cô gái một lần nữa, giật mình nhận ra, cô gái có nét rất giống mình, đặc biệt là ánh mắt. Đó là một cô gái người mảnh khảnh, cao khoảng 1m70, gương mặt thanh tú và ánh mắt vừa nghiêm vừa phảng phất nét buồn. Điều đặc biệt là trên gương mặt đó không hề có chút son phấn nào. Sau mấy người nữa thì cũng đến lượt cô gái. Thấy cô gái dắt cháu bé, Diệu Linh hỏi, đây là con em à? Cô gái lắc đầu và cười, đây là cháu em, bố mẹ cháu đi học nước ngoài, để cháu lại trông bà nuôi. Em xin chị giúp em cho cháu được vào học ở đây. Diệu Linh đọc lướt qua tờ đơn, cô ký vào và nói, chị đồng ý. Cô gái mừng quá, em cảm ơn chị, sáng nay không biết lúc đi ra cửa em bước chân phải hay là chân trái mà gặp may thế. Diệu Linh bật cười, tin làm gì những điều đó em, nếu em không vội về thì ở lại đợi chị một lát, chị muốn hỏi chuyện em thêm. Cô gái khẽ vâng, rồi dắt cháu ra vườn cây chơi. Việc tuyển sinh đã xong. Có một số cháu không được nhận, nên phụ huynh vẫn nán lại nài nỉ. Diệu Linh nói với mọi người, em rất hiểu hoàn cảnh của các bác, nhưng các bác phải thông cảm cho em. Trường em chật chội quá, nếu thêm 5-7 cháu nữa thì em vẫn có thể sắp xếp được. Nhưng nếu nơi ăn chỗ nghỉ của các cháu, việc chăm sóc các cháu không đến nơi đến chốn thì lại là có lỗi với các bác. Thế nên xin các bác các anh chị thông cảm cho em. Em hứa với các hồ sơ này, em sẽ vẫn giữ lại ở đây. Nếu có thể thu xếp được thì em sẽ gọi. Mọi người ra về, Diệu Linh ra ngoài với cô gái trẻ và đứa bé vào. Diệu Linh rót nước cho cô gái và nói, cháu bé xinh quá, chắc mẹ cháu đẹp lắm. Chị dâu em cũng bình thường, nhưng anh em thì rất đẹp trai. Cô gái cười nói. Diệu Linh hỏi, xin lỗi em, xem hồ sơ thì chị chỉ biết tên bố mẹ cháu thôi, thế em tên là gì? Cô gái nói, dạ thưa chị, em là Phương Minh. Diệu Linh hỏi tiếp, em đang học gì? Phương Minh trả lời, em đang học Học viện Báo chí và Tuyên truyền ạ. Diệu Linh cười, chị là Diệu Linh, em là Phương Minh. Ồ, cùng vần in cả, hay thật đấy. Chị ngày trước cũng học báo chí, em cũng học báo chí. Không biết chị em mình có mối liên hệ gì không? Phương Minh thốt lên, biết đâu kiếp trước em với chị lại là chị em một nhà. Nghe cô gái nói thế, Diệu Linh giật mình. Sao em còn ít tuổi thế mà đã nói đến chuyện kiếp trước? Phương Minh cúi đầu khẽ cười. Có lần em nghe bác ruột em là hòa thượng nói kiếp trước em có một người chị rất đẹp. Diệu Linh nói, kiếp trước không biết là bao nhiêu năm rồi. Đời người có tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp. Một kiếp là 80 mấy ngàn năm. Ôi, em đang học đại học năm thứ mấy? Phương Minh trả lời, dạ thưa chị, em học năm thứ hai. Em đã bao giờ tham gia biểu diễn như thời trang, đóng phim hay biểu diễn văn nghệ chưa? Phương Minh lúng túng. Em chưa đi đóng phim, mặc dù cũng có những người mời em cũng chưa bao giờ đi biểu diễn thời trang cả. Cũng có người nói em làm người mẫu sẽ rất hợp, nhưng nói thật là em không thích làm nghề ấy, em chỉ thích làm nhà báo thôi. Diệu Linh nói, nhà báo đang là nghề thời thượng mà. Diệu Linh hỏi tiếp, em có biết chơi nhạc cụ gì không? Trong đầu Diệu Linh lúc đấy đã có thoáng suy nghĩ, hình như ông trời cho mình cô gái này là để đóng vai chính trong bộ phim Hồng Nhan Đa Truân. Chính vì thế cô mới hỏi chuyện Phương Minh kỹ như vậy. Phương Minh nói, dạ thưa chị, em có biết một chút. Diệu Linh hỏi, em biết chơi nhạc cụ gì? Em biết đánh đàn bầu, đàn nguyệt ạ. Nghe đến thế, Diệu Linh thở hắt ra như trút được một gánh nặng. Em đánh đàn nguyệt, em học bao nhiêu năm rồi? Phương Minh nói, em học từ bé. Sau này em cũng thích, nên thỉnh thoảng em lại đi đánh đàn nguyệt cho người ta hát chầu văn để lên đồng. Diệu Linh nói, đã đạt đến trình độ đánh đàn nguyệt để người ta hát chầu văn lên đồng thì giỏi rồi. Thế còn đàn bầu? Phương Minh cười ý nhị, năm lớp 10, em cũng đã một lần được giải biểu diễn nhạc cụ dân tộc của quận. Diệu Linh hỏi, trước khi đến đây thì em có biết gì về chị không? Phương Minh nói, dạ em có biết ạ. Diệu Linh hỏi tiếp, em biết về chị như thế nào? Phương Minh lúng túng một cái, em biết là cuộc đời chị khổ lắm, chị phải chịu nhiều tủi nhục, nhưng điều em biết chỉ là qua những bài báo viết về chị, nhưng có một người đã nói với em về chị rất tốt. Diệu Linh hỏi, ai nói về chị cho em biết? Phương Minh trả lời, người này chắc là chị biết, đó là á hậu cùng thời với chị Mộc Miên ạ. Diệu Linh nói, à, chị Mộc Miên, một người chị lớn của chị. Cuộc thi ấy, chị là hoa hậu, chị Mộc Miên là á hậu hai. chị Mộc Miên rất thương chị và giúp chị rất nhiều. Phương Minh nói, vâng ạ, chị Mộc Miên rất biết về chị. Diệu Linh mỉm cười. Thực ra chị và Mộc Miên mới xa nhau hơn năm nay. Trước đây chị Mộc Miên giúp chị nhiều lắm. Giá như chị biết nghe lời chị Mộc Miên, thì cuộc đời chị không đến nỗi như thế này. Nhưng thôi, đó là chuyện khác. Chị Mộc Miên bây giờ đang ở Sài Gòn à? Phương Minh nói, dạ vâng ạ, chị ấy ở Sài Gòn. Lấy chồng là sĩ quan công an, gia đình hạnh phúc lắm. Diệu Linh nói với Phương Minh, em có biết đạo diễn Huy Cường không? Phương Minh nói, em không biết bác Huy Cường, em mới chỉ nghe danh và xem phim của bác ấy thôi. Diệu Linh khẽ gật đầu. Bác Cường đang chọn diễn viên chính trong một bộ phim dựa theo cuốn tự truyện của chị. Đã tuyển rất nhiều người rồi, nhưng chưa chọn được ai. Bác ấy có nhờ chị tìm người giúp cho bác ấy. Hôm nay gặp em ở đây, chị có linh cảm rằng em sẽ là diễn viên đóng được vai đó. Phương Minh giật mình. Không chị ơi, em làm sao mà đóng phim được? Người ta bảo lên sân khấu là mặt em cứ đần ra. Em chưa bao giờ đi biểu diễn văn nghệ mà được khen cả. Diệu Linh nói. Việc ấy thì chị không nói trước được. Tất nhiên là còn tùy thuộc vào bác Cường. Nhưng chị sẽ giới thiệu em với bác ấy. Em cho chị số điện thoại. Chị sẽ liên hệ với em. Phương Minh vẫn băn khoăn. Chị ơi khó lắm. Chưa chắc em đã làm được đâu. Diệu Linh bật cười. Tại sao chưa vào vai mà đã nghĩ rằng mình không làm được nhỉ? Em cứ nghe lời chị đi. Hôm nào bác Cường gọi thì em đến nhé. Bây giờ em cầm cuốn sách của chị về đọc. Em sẽ hình dung ra vai chính trong phim như thế nào. Diệu Linh định đứng dậy mở tủ lấy cuốn sách ra cho Phương Minh. Thì Phương Minh đã nói. Thôi chị ạ. Em đọc cuốn của chị rồi. Diệu Linh ngạc nhiên. Sao? Em đã đọc cuốn sách này. Em mua hay ai cho em? Phương Minh nói. Em ra hiệu sách. Thấy có sách của chị nên mua về đọc. Diệu Linh dịu dàng hỏi Phương Minh. Em thấy thế nào? Phương Minh ngần ngừ một lát. Rồi nói. Khó tả lắm. Nhưng em rất thương chị. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy đón nghe hết tập 3 của Hồng Nhan Đa Truân. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.